Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 452, bỏ bao toàn bộ vườn bàn đào. Lớn mật, là ai đang ăn trộm bàn đào? Nói bậy, ta vậy làm sao gọi ăn trộm đâu? Đây là trắng trợn ăn. Ngươi cái người này dài một bộ túi da tốt, vì sao không học tốt đâu? Đi, đi với ta lôi bộ tiếp thụ trừng phạt. Chu Dương nói xong ngoắc tay, lại có mấy khỏa thành thục bàn đào bay đưa tới tay. Ngụm lớn ăn được miệng bên trong. Cái gia hỏa này quá không biết xấu hổ, lại còn dám ở trước mặt mình ăn trộm bàn đào. Phải nói là tại mắt sáng ánh sáng tờ ăn. Ngược lại đây vườn bàn đào, nếu tới một lần, liền không thể bỏ qua. Đương nhiên phải hào hào đem thành thục bàn đào cùng nhau mang đi. Nếu là bỏ lỡ rồi, ngay cả chính mình cũng sẽ đau lòng. Bàn tay hắn vung lên, vô hình gió ở bên người lưu động. Từng cái thành thục bàn đào từ trên nhánh cây mình rơi xuống. Bay đến Chu Dương trong tay biến mất. Không phải một cái, mà là một mảng lớn. Toàn bộ vườn bàn đào đều đang chấn động. Ít nhất đều có ngàn cái bàn đào giống như như yến như ổ. Rơi vào Chu Dương trong tay. Trường hợp như vậy thật là làm cho người ta rung động. Ngay cả phương xa còn đang khuyên giải đến Tây Vương Mẫu Thiên Đế. Hai người đều cảm nhận được động tĩnh. Mặt liền biến sắc. Sự tình quả nhiên với bọn hắn dự liệu một dạng. Chu Dương vào vườn bàn đào. Liền cùng kia hầu tử. Bất quá so với hầu tử chỉ là ăn, Chu Dương liền hùng hổ hơn nhiều. Thấy thế nào cũng giống như là muốn đem vườn bàn đào bỏ bao mang đi. Ngươi muốn làm gì? Đáng chết. Ngươi nhanh lên một chút dừng tay. Ngươi biết rõ mình phạm cái gì tội lớn ngập trời sao? Còn không mau một chút đem bàn đào thả xuống. Thúc đẩy sinh trưởng lĩnh vực. Lấy Chu Dương làm trung tâm. Một đạo vầng sáng màu xanh lục hướng phía tứ phía mới khuếch tán mà đi. Toàn bộ tiếp xúc được lục quang bàn đào cây, nhanh chóng lấy nhựa top 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần tốc độ tăng trưởng. Phía trên hoa túi tỏa ra, kết xuất quả thực, từ ngây ngô đến thành thục. Không chỉ trong chốc lát, Chu Dương lấy bạo lực làm cho chín muồi rồi một nhóm lớn bàn đào. Nhanh lên một chút dừng tay. Người biết hủy diệt toàn bộ vườn bàn đào. Thật cho là chúng ta không có làm cho chín muồi thủ đoạn sao? Chúng ta vì sao không cần? Cũng là bởi vì loại thủ đoạn này sẽ đối với bàn đào cây tạo thành không thể nghịch chuyển tồn. Thương, Thiên Đế cùng Tây Vương Mẫu cũng gấp lướt mà tới. Kính xin ngài hạ thủ lưu tình. Không muốn phá hủy vườn bàn đào. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.